Vô hạn thực quang, quyển 13, góc truyện audio.com. Dịch giả, y, ninh, Kratos là một nhân vật chính nổi tiếng trong trò chơi mà Sở Hạo và Trương Hằng biết. Trò chơi này tên gọi God of War, có mấy phiên bản, nhưng nhân vật chính của mỗi phiên bản đều là người này. Đây là một người tính tình rất tự cao tự đại hoặc cũng có thể nói là vô cùng kỳ quặc. Trong trò chơi, một mình Kratos gần như giết sạch chúng thần Olympus, trừ Zeus, những vị thần khác đều khó thoát khỏi tay hắn. Hơn nữa trong quá trình chơi, ngoại trừ các loại người khổng lồ, quái vật này nọ ra, loài khác chỉ cần gặp hắn cũng sẽ bị đổ sát. Một câu hình dung, địa thế vô địch trong thế giới trò chơi. Đương nhiên, đó dù sao cũng là nhân vật trong trò chơi. Trong trò chơi, chỉ cần muốn thì có thể thiết lập NB bao nhiêu tùy ý. Thậm chí trực tiếp thiết lập là siêu cấp sáng thế thần sáng lập đa nguyên vũ trụ hoặc siêu thoát giả cũng có thể. Dù sao, thế giới luân hồi cũng chỉ luân hồi trong từng thế giới phim. Trước mắt Sở Hạo còn chưa từng gặp qua lần luân hồi nào vượt ra thế giới phim. Cho nên tự nhiên hắn cũng không có khả năng đem những nhân vật trong những trò chơi kia vào bố cục mà hắn thiết kế. Không thể nào là tên Kratos mà ta đang nghĩ đến được. Đó chỉ là một trò chơi thôi. Hơn nữa đây là thế giới Clash of the Titan. Bất kể là thế giới hay thế giới quan của cả hai đều khác nhau. Cho nên đoán chừng chỉ là vẻ bề ngoài tương tự a. Sở Hạo lập tức hồi phục tinh thần dưới sự kinh hãi. Hắn khẽ quát Trương Hằng. Trương Hằng, đừng lưu lực, toàn lực thủ tiêu kẻ này. Ta cảm thấy có gì đó không đúng. Trương Hằng vẫn còn đang nhớ lại. Nghe được Sở Hạo nói như vậy hắn không nói hai lời trực tiếp lấy trường cung xuống. Đồng thời lớn tiếng hỏi Sở Hạo. Xảy ra chuyện gì vậy? Có mai phục, hay là kẻ này thực sự rất mạnh? Cần ta mặc thánh y vào không? Không cần, Sở Hạo lắc đầu, bởi vì không có tinh thần lực khống chế giả. Có mấy lời hắn không tiện nói ra miệng. Ví dụ như về át chủ bài của Bắc Băng Châu đội trước mắt. Một cái là thần cách của hắn, cái khác chính là bản thân Trương Hằng rồi. Đặc biệt là Trương Hằng khi mặc Hoàng Kim Thánh Y, thực lực kia vô cùng mạnh mẽ. Cũng đủ để làm một át chủ bài. Ngay tại lúc Trương Hằng lấy trường cung xuống, nam nhân cao lớn trông giống Kratos kia đột một hét lớn. Dưới chân đạp mạnh, vọt đến chỗ binh sĩ tinh nhuệ trước tiên. Chỉ thấy hai tay hắn vung vẩy, hai lưỡi kiếm răng cưa được buộc vào sợi xích quấn quanh tay hắn lập tức bạo phát ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Đột nhiên xuất hiện, dường như hai bóng đèn phát sáng, bất thình lình hiện ra, tất cả mọi người không kịp đề phòng, hai mắt nhắm nghiền, đợi đến lúc bọn họ mở mắt lần nữa. Trong nhóm binh sĩ đã có hai người trực tiếp bị kiếm chém thành hai đoạn. Chết đến không thể chết hơn. À, những binh lính kia đều vừa sợ vừa giận. Lập tức, trên người mỗi người đều bạo phát ra đấu khí. Mặc dù đấu khí này so với địch nhân như trăng sáng so sao mờ. Nhưng mà dù sao coi như là đấu khí, đây cũng không phải mặt hàng của đại lục gì. Sau khi sử dụng, hiện trường lập tức xuất hiện cảnh đấu khí phát sáng lấn át lẫn nhau. Có ba gã binh sĩ nhanh chóng gào thét xông tới. Đã thấy cự hán này cũng đồng dạng hét lớn một tiếng. Gươm trong tay vung vẩy giống như quạt gió. Đâm về hai tên lính trong đó. Hai người này liền dùng vũ khí trong tay ngăn cản. Nhưng mà trong nháy mắt vũ khí hai phe tiếp xúc. Thanh gươm kia dễ dàng đánh nát vũ khí của hai tên lính. Ngay sau đó liền xuyên thấu vào yết hầu bọn họ. Lại kéo một phát, đầu hai tên lính này liền bị kéo đứt bay. Chết đến không thể chết hơn rồi. Blade of Chaos, đó là vũ khí mà Hades dùng tử minh kim loại dưới địa ngục tạo nên. Khi giết chết người có đấu khí có thể hấp thu đấu khí của kẻ đó. Sau đó truyền cho kẻ nắm giữ. Kẻ nắm giữ sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa người sử dụng chỉ cần dựa ý niệm liền có thể huy động vũ khí. Không thể để hắn tiếp tục giết chóc nữa. Phải tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Đúng lúc này, từ nơi không xa trong rừng truyền đến tiếng kinh hô của một cô gái. Đồng thời còn có cả tiếng bước chân vội vàng. Bất quá vài giây sau, chỉ thấy được Perseus chạy ra khỏi rừng cây.